Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 600, Dương Tửu Nhi đến uống rượu. Vô luận là châu Âu hay là châu Phi, sự tình đều quá xa. Hoa Hạ đại địa ca múa mừng cảnh Thái Bình một mảnh tường hòa. Trừ bỏ cá biệt người tương đối chú ý, phần lớn người nhiều nhất nhìn xem tin tức chú ý, sau đó làm lên chính mình sự tình. Tinh Quang không thể nghi ngờ là được chú ý nhất tập đoàn công ty. Năm nay hơn nửa năm Tinh Quang lục tục có một nhóm phim TV, điện ảnh chiếu lên, những cái này hảo truyền hình điện ảnh tác phẩm không thể rời bỏ âm nhạc phụ trợ. Cho nên Lâm Bắc Phàm tìm Dương Tửu Nhi phối nhạc, lần này muốn cho phim TV Thần Điêu Hiệp Lữ, In the Name of the People, điện ảnh Tình Yêu Đầu Tiên, Trai Già, Mãnh Long Quá Giang, bốn bộ này ảnh thị kịch tác phẩm phối nhạc. Tửu Nhi, làm phiền ngươi. Lâm Bắc Phàm vẻ mặt nịnh nọt. Dương Tửu Nhi chống nạnh thở phì phò nói, nhiều như vậy nhạc khúc, ngươi nghĩ mệt chết ta à? Ngươi muốn thế nào? Lâm Bắc Phàm nghiêng mắt, cái này tiểu ni tử vừa vểnh lên cái mông, Lâm Bắc Phàm liền biết nàng muốn kéo cái gì cứt. Trừ phi ngươi mời ta đến nhà ngươi hầm rượu uống rượu. Dương Tửu Nhi cười híp mắt đưa ra bản thân điều kiện, từ lần trước đi đến nhà hắn trang viên làm khách về sau, nhìn thấy trong hầm rượu vật chủng phong phú, lại đặc biệt uống ngon rượu ngon về sau, Dương Tửu Nhi yêu sâu đậm nơi này, cho nên bình thường có việc hay không có việc, nàng đều rượt dây đi Lâm Bắc Phàm nhà. Lâm Bắc Phàm như thế nào lại nhìn không ra? Vì nhà mình hầm rượu an toàn, Lâm Bắc Phàm không chút do dự cự tuyệt nàng. Kết quả cái này yêu rượu như mạng tiểu ni tử cư nhiên chưa từ bỏ ý định. Một mực nhớ nhà hắn hầm rượu, vừa có cơ hội lập tức đề xuất. Ngươi nghĩ thật đẹp. Lâm Bắc Phàm bóp nàng mặt, trơn mềm rất có xúc cảm. Ngươi không đáp ứng ta liền không để ý tới ngươi. Dương Tửu Nhi uy hiếp, lại dám uy hiếp ta. Ngươi không biết ta thụ nhất không được chính là cái này sao? Tranh thủ thời gian lao động, làm xong việc ta liền dẫn ngươi đi. Lâm Bắc Phàm tức giận, có ngay, lập tức làm. Dương Tửu Nhi ý chí chiến đấu sục sôi, muốn nói năm đó Thần Điêu Hiệp Lữ ca khúc kinh điển là năm 96 Bạch Cổ diễn dịch phiên bản nhất kinh điển. 96 niên bản Thần Điêu Hiệp Lữ, quả thực là Thần Điêu Hiệp Lữ, kẻ thu thập, bên trong từng cái diễn viên diễn kỹ đều vô cùng sáng chói. Nội dung cốt truyện thoải mái chập trùng nhịp nhàng ăn khớp. Hơn nữa từ khúc chủ đề đến phối nhạc, mỗi một bài đều vô cùng kinh điển. Hơn nữa vừa đúng là hắn thời niên thiếu tốt đẹp nhất ký ức. Cho nên Lâm Bắc Phàm định đem 96 niên bản bản âm nhạc toàn bộ chuyển tới. Thần Điêu Hiệp Lữ, chủ đề nặc ở một cái chữ tình. Ở võ hiệp giang hồ bên trong diễn dịch chữ tình, hắn ca khúc cũng đem chữ tình hát đến chỗ sâu. Trong đó khúc chủ đề là Thần Thoại Tình Thoại, Chu Hoa Kiện cùng Tề Dự biểu diễn. Võ hiệp truyền sướng kinh điển ca khúc một trong. Mỗi lần vừa nghĩ tới Thần Điêu Hiệp Lữ, đều sẽ nhớ tới bài này khúc chủ đề. Cuối phim khúc, quy khứ hề, đem tình nhân sầu triền miên, ruột gan đứt từng khúc tình yêu đều hát đi ra. Phối nhạc cũng phi thường sáng chói. Cố hương nguyên phong cảnh, anh hùng, hai thủ này đại sư cấp thuần âm nhạc làm cho người khó quên. Cho nên bốn thủ này ca khúc không thể cô phụ. Bất quá, may mắn hắn có âm nhạc thiên tài thiếu nữ Dương Tửu Nhi. Những cái này ca khúc đều bị hoàn mỹ diễn dịch ra. In the Name of the People giảng chính là chống tham nhũng cố sự. Cố sự rất đặc sắc, nhưng là hắn khúc chủ đề lấy nhân dân danh nghĩa, kỳ thực tiêu chuẩn chỉ có thể coi là bình thường, xa xa không đạt được kiệt tác trình độ. Về sau In the Name of the People nghỉ chiếu về sau, bài hát này cũng thời gian dần trôi qua im hơi lặng tiếng. Trên thực tế, liên quan tới chống tham nhũng, liên quan tới mở rộng chính nghĩa kinh điển ca khúc vô cùng ít ỏi. Độ khó thực sự quá lớn, nhưng là Lâm Bắc Phàm vẫn tìm được một bài, kia liền là Thiếu Niên Bao Thanh Thiên, khúc chủ đề, Vô Quý Xúc Tâm, Thiếu Niên Bao Thanh Thiên, giảng chính là trẻ tuổi bao chừng xử án, theo lẽ công bằng chấp pháp, cầu được chân tướng không thẹn với lương tâm sự tình. Ở bên trong, In the Name of the People, cũng giống như nhau, kiểm sát trưởng chống tham nhũng, vì duy trì công bằng chính nghĩa cùng pháp chế thống nhất. Theo lẽ công bằng chấp pháp, điều tra tham nhũng vụ án sự tình, cho nên, Vô Quý Phu Tâm, bài hát này phi thường áp dụng, tình yêu đầu tiên, bộ phim này là mang theo kịch vui thanh xuân phim tình cảm. Giảng chính là trường học nhàn nhạt tình yêu, bị gió thổi qua mùa hè, tìm hiểu một chút, trai già, mãnh long quá giang, một bài quảng trường vũ thần khúc, tiểu bình quả, liền là đủ, bất quá, bài này, tiểu bình quả, Lâm Bắc Phàm cũng không tính hát, mà là giao cho hai vị kia lão nam hài, dù sao dù nói thế nào, hắn tiểu hào là, Luyến Tuyết. Hoa ngữ giới âm nhạc nửa bầu trời, bước cách trùng thiên, cho nên phải rời xa quảng trường múa những cái này ca khúc. Giảm xuống bản thân cấp bậc, liền như vậy, Hoa ước gừng 3 ngày. Cuối cùng đem tất cả ca khúc đều ghi âm xong. Lâm Bắc Phàm rất cao hứng, cảm giác mình vất vả công tác rốt cục có hồi báo. Dương Tử Nhi cũng rất kích động. Lâm Bắc Phàm, chúng ta nhanh lên đi nhà ngươi. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, cùng ngày, Lâm Bắc Phàm cơ hồ là bị Dương Tử Nhi lôi kéo về nhà. Sau đó không kịp chờ đợi xông vào hầm rượu, nhìn xem tràn đầy một cái phòng lớn chỉnh tề trưng bày rượu ngon. Nghe đủ loại hỗn hợp mùi rượu, Dương Tử Nhi tâm lý vô cùng say mê. Đây mới là nhà của nàng. Lâm Bắc Phàm trong lòng kêu rên. Không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương. Xem ra chính mình rượu ngon chỉ sợ không dư thừa bao nhiêu. Chờ, cái này tủ nhỏ bên trên rượu đi nơi nào? Còn có nơi này, còn có mấy bình rượu. Lần trước ta tới cũng không dám uống. Làm sao hiện tại toàn bộ không có? Dương Tử Nhi tò mò hỏi. Cư nhiên so với ta còn quen. Lâm Bắc Phàm bất động thanh sắc nói. Đã bị ta uống xong. Kỳ thực là hắn vừa mới vụng trộm trở về rời đi. Đây đều là hắn phi thường mến yêu rượu. Uống một bình thiếu một bình, cũng không thể bị Dương Tử Nhi tao đạp, bằng không thì sẽ hối hận chết. Thật, Dương Tử Nhi không nhúc nhích nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Đương nhiên là thật, lừa ngươi hay sao? Lâm Bắc Phàm hùng hồn. Gia hỏa này mặc dù không phải diễn viên, nhưng là da mặt so diễn viên còn dày hơn. Sau đó, Dương Tử Nhi phi thường ghét bỏ phất tay. Đuổi hắn đi, ngươi có thể lăn, không nên trễ nãy ta uống rượu. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, đây là nhà của ta. Lâm Bắc Phàm ánh mắt bất thiện, muốn đòi công đạo, người nào không biết, nhưng hôm nay nơi này thuộc về ta. Ngươi có ý kiến gì không? Dương Tử Nhi càng thêm hùng hồn. Lâm Bắc Phàm, không ý kiến. Lâm Bắc Phàm lưu luyến không rời. 3 bước 2 lần đầu rời đi. Nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được nói. Ngươi uống ít một chút. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng như vậy uống say. Dương Tử Nhi cam đoan. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, ta lo lắng là vấn đề sau này. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.